nghe nói tôi rất nghèo. Chương 12, dư nhiên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mạnh Viễn lái xe đón dư nhiên đi ghi hình, cậu ngồi vào ghế phụ, cười hỏi, chào Mạnh ca, anh khá hơn chưa? Ngoặc kép, Mạnh Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, tâm trạng vui vẻ tốt đến mức không thể tốt hơn, tôi quyết định sau này mặc kệ lão Hà Cầm xiên thịt nướng mê hoặc tôi như thế nào, tôi nhất định phải kiên trì quyết tâm. Ngoặc kép, dư nhiên nói tiếp, kiên trì quyết tâm đi với Hà Đạo sao? Ngoặc kép, Mạnh Viễn cười ha ha, nhiên nhiên, cậu hiểu tôi đấy. Viêm dạ dày một lần sao có thể đánh ngã tôi được? Ngoặc kép, xe chạy thong thả lái vào bãi đậu xe dưới lòng đất, hai người xuống xe, đi tới lối ra. Mạnh Viễn quay chìa khóa xe, hỏi dư nhiên, trận này là muốn thí sinh biểu diễn tài nghệ cá nhân, Hạ Minh Hy chọn cái gì? Ngoặc kép, lúc trước dư nhiên cũng hỏi qua piano, violon, sáo, nhảy hip hop, tất cả Minh Hy đều làm được, còn chưa quyết định, nói để xem Hứa Huyên cùng Phương Hoài chọn cái gì, cậu ấy chọn cái khác. Ngoặc kép, Mạnh Viễn gật đầu, lúc này, bỗng nhiên vài người chạy ra từ phía sau cột xi măng của bãi đậu xe, mỗi người trên tay đều cầm bức ảnh dư nhiên hoặc là tranh vẽ chibi của cậu, trên ba lô cũng có một chuỗi huy hiệu ảnh chân dung dư nhiên. Hai người dừng lại, Mạnh Viễn hơi kinh ngạc, vậy mà cũng có fan biết lịch trình của cậu. Ngoặc kép, lúc này, dư nhiên đã bị fan bao quanh, đây là lần thứ nhất cậu gặp phải tình huống như vậy, có điều lúc trước Mạnh Viễn và Thi Nhu đã giúp cập diễn tập tình huống này nên cậu cũng không hoảng. Chào mọi người, xin hỏi. Dư nhiên, tôi cực kỳ thích cậu, xin hỏi cậu có thể ký tên cho tôi không? Một cô gái trẻ mặt tròn hai vai đeo túi đứng đầu, cười híp mắt đưa quyển sổ trắng tới. Có thể, cô muốn ký cái gì? Dư nhiên ôn hòa cười, vừa hỏi vừa đưa tay lấy. Đúng lúc này, cô gái kia bỗng nhiên giơ hai tay ra phía trước, sau đó giống như bị người đẩy mạnh, bước lên vài bước nặng nề ngã rầm xuống đất. Một giây sau, mấy fan khác vây quanh dư nhiên lúc đầu lập tức hô to, cậu không muốn ký thì thôi, tại sao phải đẩy người ta? Người bị đẩy ngã trên đất hình như không đứng dậy nổi. Có phải là bị thương rồi không? Không ngờ cậu lại là người như vậy. Tôi bị mù mới thích cậu. Ngoặc kép, biến cố chỉ xảy ra trong vài giây, Mạnh Viễn chen phía ngoài sắc mặt chợt biến, khẽ chửi một tiếng, nguy rồi. Chỉ là chờ lúc hắn che trước dư nhiên, 7-8 người ban đầu vây quanh cậu la hét gọi bảo vệ đi. Rồi chạy mất rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Dư nhiên đứng sau Mạnh Viễn, nhẹ nhàng hít vào, mấy người đó cố ý. Cậu nhấn mạnh, tôi không có đẩy cô ta, thật sự không có. Âm cuối hơi run rẩy. Mạnh Viễn xoay người, thấy dư nhiên nhìn hướng những người kia biến mất, mím chặt môi, lúc lặp lại câu nói, tôi thật không có đẩy cô ta, này, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu. Ừ, tôi biết, chúng ta bị người gài bẫy rồi, những người kia là cố ý đến ăn vạ. Ngoặc kép, chậm vài giây, dư nhiên cười nói, vậy nên, tôi lại lên hot search. Ngoặc kép, lúc này cậu còn cười được. Mạnh Viễn lấy điện thoại ra gọi, vừa nói, nhưng mà cậu nói không sai, hẳn là bây giờ trên bảng hot search. Ngoặc kép, lúc Mạnh Viễn đưa dư nhiên tới trường quay, Hà Khâu Bách cau mày, xảy ra chuyện gì vậy? Dư nhiên đẩy fan, ngoặc kép, dư nhiên cười giải thích, tôi không có đẩy cô ấy, là bị người khác bẫy. Ngoặc kép, lông mày Hà Khâu Bách nhíu sâu hơn, nhìn Mạnh Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Ngoặc kép, Mạnh Viễn cau mặt lại, giọng nói căng thẳng. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra nữa? Vừa xuống xe, bọn tôi liền tình cờ gặp mấy người giả thành fan vây dư nhiên lại muốn ký tên, cũng do tôi thất trách, lúc đó đang nghĩ chuyện này sẽ không gây chú ý, kết quả mấy người kia đã bắt đầu trình diễn một màn gọi là ăn vạ tiêu chuẩn. Ngoặc kép, Hà Khâu Bách lăn lộn trong giới cũng mười mấy năm, các trò ăn vạ thấy rất nhiều, nhớ lại lúc lướt Weibo thấy video, rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn đưa điện thoại di động cho Mạnh Viễn, cậu nhìn đi, hot search thứ 9 rồi. Ngoặc kép, Mạnh Viễn phiền lòng, mấy trò hại người nào bố cũng có thể xử lý được. Đăng video mua hot search mua thủy quân, người hại bị khóc lóc kể lể, mọi người nhanh chóng xe lại, cái danh đẩy fan này vững vàng ụp lên đầu dư nhiên rồi. Phắc lại còn ra tay trước mặt bố. Hắn tức giận, nhưng đầu óc vẫn bình tĩnh, có thể xem camera bãi đậu xe không? Ngoặc kép, được cậu xem đi, tuy nhiên tôi nghĩ nếu đối phương có kế hoạch vậy nhất định trước đó đã tìm điểm mù rồi. Ngoặc kép, Mạnh Viễn gật đầu, quay đầu nhìn dư nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng, nhiên nhiên, cậu đừng để việc này ảnh hưởng tới diễn thử có hóa trang và ghi hình, cậu phân rõ nặng nhẹ là được, lát nữa tôi kéo Thi Nhu đi cùng cậu. Ngoặc kép, dư nhiên gật đầu, Mạnh ca cũng đừng quá gấp, tôi sẽ ghi hình tốt. Ngoặc kép, Mạnh Viễn nở nụ cười, rõ ràng người bị bẫy bị mắng thảm như vậy là cậu, vậy mà cậu lại an ủi tôi. Hắn lại nhìn Hà Khâu Bách, lão Hà, chăm sóc người giúp tôi một chút. Ngoặc kép, Hà Khâu Bách đáp lại, được cậu đi đi. ngoặc kép, cũng không lâu sau, Hạ Minh Hy đội mũ lưỡi chai chạy như một cơn gió vào phòng hóa trang, thở hổn hển, vờ lờ, Dư Nhiên cậu bị người gài bẫy. Hot shirt kia là cái quần què gì vậy? Ngoặc kép, trong lòng Dư Nhiên ấm áp, cười hỏi, cậu thấy rồi. Ngoặc kép, có thể chưa thấy sao? Hot shirt thứ 6 đó, lúc ở trên xe tôi thấy được, mọi người cũng bị hù chết. Tụi tôi xem tận 3 lần để xác định đó có phải mặt cậu không? Tâm tư Hạ Minh Hy cũng không thả lỏng, thấy Dư Nhiên cầm điện thoại trên tay, rõ là vừa lướt thấy. Cậu cẩn thận quan sát vẻ mặt Dư Nhiên, lo lắng, Dư Nhiên, cậu vẫn ổn chứ? Ngoặc kép, Dư Nhiên gật đầu, cười nhạt, chỉ là cậu ngừng một tí, chỉ là lần đầu tiên đối diện với ác ý thẳng thừng như vậy, có chút khổ sở thôi, sau này sẽ quen. Ngoặc kép, trong lòng Hạ Minh Hy bực bội, cậu tốt như vậy, cũng không định loại tôi, còn giúp tôi chọn bài hát, những người mắng cậu kia, còn chưa từng tiếp xúc với cậu, dựa vào cái gì mà mắng cậu, kết luận cậu là hạng người gì? Ngoặc kép, có thể cũng bởi vì chưa gặp, vì vậy nên càng không có áp lực trong lòng khi chửi. Dư Nhiên nhớ lại những bình luận hồi trước, ví như người hai ngày trước khen tôi thiên tài, Nhiên Nhiên hát nhảy giỏi quá, nhất định tôi sẽ ủng hộ cậu, vừa bình luận lại, không nghĩ rằng cậu là người như vậy, cô gái kia chỉ muốn tìm cậu ký tên mà thôi, cậu thật quá đáng, từ fan chuyển thành anti. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy chỉ nghe Dư Nhiên kể lại tim thắt vào. Cậu đi qua đi lại vài bước cảm thấy bản thân vụng về không biết phải an ủi như thế nào, không thể làm gì khác hơn là chửi, CMN thằng cha đứng sau thật sự ác độc. Từ lúc vào không nhìn thấy Mạnh Viễn, hiểu được Mạnh ca đi xem camera rồi hả? Ngoặc kép, Dư Nhiên nói Hạ Minh Hy chuẩn bị tâm lý, nhưng mà có thể kết quả không tốt lắm. Ngoặc kép, quả nhiên, không lâu sau, Mạnh Viễn trở về. Hắn sầm mặt hít thở sâu, nhìn Dư Nhiên, bởi vì góc độ và vị trí có vấn đề. Góc chuyện audio.com, nên trong camera không có nhiều hình ảnh có lợi với chúng ta. Ngoặc kép, Hạ Minh Hy bùng nổ đầu tiên, nhất định là Phương Hoài. Cậu ta cảm thấy chỉ cần cản đường cậu thì nhất định cậu ta sẽ đạt hạng nhất sao? Ngoặc kép, tôi có thể cáo buộc cậu tội phỉ báng. Từ trước đến giờ gần trưa Phương Hoài mới tới, nhưng hôm nay hắn tới rất sớm, đứng ở cửa phòng hóa trang, nở nụ cười nhìn Hạ Minh Hy và Dư Nhiên, không có chứng cứ, không thể nói lung tung, biết không? Ngoặc kép, mày, Dư Nhiên đưa tay kéo Hạ Minh Hy. Phương Hoài dương dương tự đắc, tôi đi trước bàn bạc hiệu quả sân khấu với Hà Đạo đây, không thể hàn huyên với các cậu được rồi. Ngoặc kép, người đi rồi, Dư Nhiên hỏi Mạnh Viễn, còn biện pháp khác không? Ngoặc kép, trong từ điển của Mạnh Viễn tuyệt đối không có từ nằm chờ chết. Hắn bóp mi tâm, trước tiên để tôi tìm người đã, xem có thể rút hot search xuống không, hạn chế ảnh hưởng. Mạnh ca Ti Nhu ở bên cạnh vẫn luôn theo dõi hướng gió vui mừng mở miệng, Mạnh ca anh mau nhìn xem, hot search Nhiên Nhiên đẩy fan bị rút rồi. Ngoặc kép, Mạnh Viễn nhanh chóng lướt hot search, liên tục làm mới nhiều lần, thở ra, không cần biết là ai ra tay, rút hot search rất đúng lúc. Ngoặc kép, khúc ra, lúc khúc Tiêu Nhiên nhìn thấy Tạ Du trong phòng ngủ mình, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn cấu đùi, ui ra, một cái, không phải nằm mơ. Hắn tỉnh người, không đúng, Tạ Tổng, chẳng phải bây giờ cậu đang họp sao? Sao lại chạy đến chỗ tôi? Ngoặc kép, hoãn rồi, Tạ Du lạnh giọng nói điểm mấu chốt cậu không nghe điện thoại. Ngoặc kép, khúc Tiêu Nhiên lấy điện thoại dưới gối lên, cười lấy lòng, ha ha ha, tối hôm qua tôi vô tình tắt chuông, chờ chút, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi mười mấy cuộc. Ngoặc kép, Tạ Du không muốn lãng phí thời gian trên vấn đề này, Dư Nhiên lại bị hắc. Ngoặc kép, khúc Tiêu Nhiên linh cảm được xác nhận, tôi biết nhất định lại là Nhiên Nhiên hữu dư nhà cậu xảy ra vấn đề nên cậu mới vội vã tìm tôi như vậy, hắn gãi đầu, ý thức lại, rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, rõ ràng sắc mặt Tạ Du lại lạnh xuống một độ, giọng trầm xuống, rất nhiều người chửi cậu ấy. Ngoặc kép, khúc Tiêu Nhiên mở điện thoại, mở bảng hot search lướt xuống xem, khó hiểu nói, ồ, không có hot search. Ngoặc kép, tôi kêu người rút xuống. Ngoặc kép, khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc, rút hot search, cậu học được cái này từ khi nào? Hắn gõ tên Dư Nhiên, mới nhìn thấy tình huống cụ thể. Đẩy fan, CMN, chương trình có nội tình đen tối, phẫu thuật thẩm mỹ, mấy cái này không đau không ngứa, trái lại còn có thể thuận tiện xào một làn sóng nhiệt độ kiếm lưu lượng, nhưng loại hắc đẩy fan này lại thương gân động cốt, sơ ý một chút sẽ đổ vỡ hình tượng. Ngoặc kép, cậu ấy không đẩy fan, đây là bịa đặt, Tạ Du không có tâm tư nhiều lời, giờ phải làm gì? Ngoặc kép, khúc Tiêu Nhiên nỗ lực khởi động đầu óc chỉ độn của mình, cậu ấy đẩy ở đâu, chật cậu ấy bị vu oan ở nơi nào? Tốt nhất là xem camera ngay lập tức chứng minh cậu ấy không làm. Nhưng bây giờ bên quản lý của cậu ấy chưa có động tác, tôi đoán hẳn bọn họ đã xem camera rồi nhưng vô dụng. Vậy thì hơi rắc rối rồi đây, nói miệng không có bằng chứng, coi như cậu ấy nói không đẩy, những người khác cũng không tin. Ngoặc kép, cần bằng chứng phải không? ngoặc kép, đúng, tốt nhất là có thể trực tiếp chứng minh, Dư Nhiên bị hãm hại. Khúc Tiêu Nhiên chưa tiếp xúc với Dư Nhiên, lo lắng nếu như chuyện đó là đúng, tim bản thân hắn sẽ trọng thương, lập tức cần. Góc chuyện audio.com, Thận hỏi, nhưng mà cậu khẳng định, cậu ấy thật sự không đầy, ngoặc kép, Dư Nhiên rất tốt, cậu ấy sẽ không làm việc đó. Tạ Du không nói nhiều, tôi đi trước, cậu ngủ tiếp đi. Ngoặc kép, nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, Khúc Tiêu Nhiên ngã xuống giường, bỗng nhiên kích động, chà chà, Tạ Tiểu Du muốn bùng nổ rồi hả? Cách chương.